ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ở tập 1 câu chuyện anh chồng nhập khẩu, các bạn cũng đã biết một người con gái với nỗi đau mất đi cùng lúc ba người thân, trái tim của cô ấy dường như đã khép lại với cả thế giới. Nhưng rồi ở đâu đó sẽ vẫn luôn có một hoàng tử luôn cố gắng để mở trái tim cô ấy ra, đưa cô ấy về phía mặt trời với những ánh nắng vàng rực rỡ. Người đó chính là Đăng, giám đốc của cô, đã được đưa đến để xoa dịu đi tất cả những mất mát mà cô đã đánh mất khi không còn niềm tin vào cuộc sống. Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Anh chồng nhập khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Và chúng tôi im lặng suốt dọc đường đi về nhà. Một lần nữa tôi lại thấy đoạn đường sao lại xa quá. Toàn thân thì mỏi nhức, đã muộn thế này vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Ôi, thật là mệt mỏi. Tôi quay sang nói nhẹ với hắn ta một câu. Tôi chợp mắt một lát, tí mà tới nhà thì anh nhớ phải gọi tôi dậy đấy nhá. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, mắt anh ta chỉ hướng về phía trước, không thèm nhìn tôi lấy một lần. Nhìn có khác gì khúc gỗ không cơ chứ? Đúng là người đàn ông đến từ thời tiền cổ. Này, tôi nói có nghe không đấy? Ừ, nhớ phải gọi tôi dậy đấy. Biết không, giám đốc yêu quý. Cô mà nói thêm câu nữa là tôi cho cô xuống xe luôn đấy. Được rồi, tôi không nói nữa, không nói nữa. Im lặng để cho anh lái xe, tôi ngủ một lát thôi. Ừ, ngủ đi. Nói xong, tôi mỉm cười nhìn anh ta thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ. Trong vô thức, tôi thấy cái đầu của mình cứ lắc lư, hết bên trái lại sang bên phải. Cuối cùng lại được bàn tay ai đó hay vật gì đó giữ lấy cố định. Cảm giác này sao thực quá, không giống mơ gì cả. Nhưng mà chưa kịp tận hưởng đủ giấc ngủ thì tôi đã bị đập đầu một phát vào thành trước của ô tô, và nguyên nhân lại một lần nữa xuất phát từ tên giám đốc thối tha. Tôi kêu lên, không quên kèm theo biểu hiện nhăn mặt khó chịu nhìn về phía hắn ta. Tôi hét to, này, anh vừa làm gì thế? Có biết đầu tôi vừa đập vào thành không? Có biết nó đau thế nào không? Đến nơi rồi, gọi mãi mà cô không chịu dậy, nên tôi chỉ còn cách này. Anh cố tình có phải không? Anh rõ ràng là có ý đó. Tôi có nghe thấy anh gọi tôi đâu. Cô ngủ say như chết, sao mà biết được? Anh đúng là cục phần chó. Anh ta quay ngoắt sang chỗ tôi, gương mặt cực kỳ nghiêm nghị. Tôi nhanh chóng mím môi lại, mắt nhìn sang chỗ khác. Cô vừa nói cái gì đấy? Tôi lấy lại bình tĩnh, biết bản thân ăn nói hơi quá lời nên nhanh chóng mỉm cười thân thiện. Ở đâu, tôi có nói gì đâu. Chắc là giám đốc nghe nhầm đấy. Đến nơi rồi thì chúng ta xuống xe thôi. Tôi mệt lắm rồi. Cô đừng có quên, hôm nay nếu không có tôi... Tôi biết mà, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Cả đời tôi phải ghi nhớ, có chết cũng không quên. Vậy bây giờ giám đốc có thể cho tôi vào nhà được chưa ạ? Cho cô ở ngoài với con chó nhà tôi. Người với chó sao có thể hợp được? Giám đốc, cứu người thì phải cứu cho chó chứ. Anh ta không nói gì, lẳng lặng xuống xe, làm tôi chạy theo mà không kịp. Đợi tôi nữa, đi chậm thì sẽ phải ở chuồng chó. Đợi tôi. Cuối cùng cũng lết được vào cái cửa nhà. Cái sân gì mà vừa dài vừa rộng, đi tận gần chục bước chân không hết. Đúng là nhà giàu, nhìn khác hẳn. Đi vào tới nhà, đèn các thứ sáng rực khắp nơi, làm tôi choáng ngợp thực sự. Nhà tuy rộng nhưng lại được bố trí nội thất vô cùng đơn giản, nhưng mà tôi thích. Đang định lên tiếng để gọi xem anh ta lại đi đâu mất thì điện thoại trong túi tôi vang lên. Alo, chị nghe. Hóa ra là thằng Thục. Chị ngủ chưa? Chị chưa, chị vừa đi làm về. Chị ăn cơm chưa? Chị ăn rồi. Tôi bấm bụng nói dối nó. Vâng, thế em đang làm gì đấy? Tại sao tự nhiên lại gọi điện cho chị? Em nhớ chị lắm. Chị cũng nhớ Thục lắm. Đợi chị thu xếp công việc xong sẽ đón em lên đây nha. Nhưng em muốn ở quê hơn. Ở đây còn có bà nội, còn có bà ngoại, còn có bạn. Vậy Thục ở nhà với bà có ngoan không nè? Em ngoan mà. Thế Thục có khóc nữa không đấy? Em không. Cứ mỗi lần định khóc em lại nhắm mắt lại rồi ngủ luôn, nước mắt không rơi ra được nên không phải là khóc, đúng không chị Mây? Đấy, em phải ngoan như vậy chứ. Nhưng mà... Sao? Em cứ nói đi. Hôm nay em đi học, có đứa bảo em là đứa mồ côi. Em buồn lắm, em nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ Phương. Không, Thục kệ các bạn đi, các bạn hư mới nói như vậy, không được buồn nghe chưa? Thục còn chị Mây cũng còn Thục, làm sao gọi là mồ côi được chứ? Vâng, vậy em không chơi với những đứa đó nữa. Thục ngoan, muộn rồi thì ngủ đi nhé, đừng nói chuyện to, làm bà nội thức giấc. Vâng, giờ em ngủ đây ạ, em chúc chị Mây ngủ ngon. Chị chúc Thục ngủ ngon nhé. Đợi em trai cúp máy, lòng tôi lại đau như cắt, trái tim lại bị đâm thêm một nhát và lại bị thủng không biết bao giờ mới vá hết. Không hề dễ dàng để chịu đựng nỗi đau từ bên trong, dù chúng ta đủ hiểu rằng những tổn thương, cách nó đã xảy đến và ở lại luôn là một phần tất yếu của sự trưởng thành. Không có một bí quyết nào khác để vơi bớt nỗi đau của chính mình bằng việc dám đối mặt, nhấm nháp và tận hưởng nó. Nhưng hiện tại chưa thể vượt qua nỗi đau mất cả gia đình. Thế gian này, tình yêu, thời gian hay bất cứ thứ gì đều có thời hạn nhất định của nó. Sự tổn thương là một điều thật buồn cười, mặc dù nó khiến bạn cảm thấy yếu đuối từ bên trong, cuối cùng nó lại khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Có người từng nói với tôi rằng làm người đừng quá nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân tổn thương mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe để bụng, một câu nói vô tình cũng làm bản thân nghĩ ngợi quá nhiều thì làm sao mà không phiền cơ chứ. Có rất nhiều chuyện người nói đã sớm quên đi nhưng người nghe thì cứ nhớ hoài. Bỗng nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay, lúc tôi biết là bản thân mình không thể kiềm chế được cảm xúc. Đã bao ngày qua tôi đã tự cho rằng mình đã khống chế được những giọt nước mắt bất lực này, nhưng thực sự không phải. Sau cái chết của bố mẹ và em gái, tôi vẫn bị tổn thương day dứt và ám ảnh như vậy. Bố, mẹ, em gái, con thực sự rất nhớ mọi người. Tim tôi nhói đau, tôi dần cảm nhận thấy một lực gì đó đang tác động lên phổi, làm tôi không thể thở được, tựa như cả ngàn mũi dao dày xéo nơi tim thét gào. Tôi khuỵu xuống rồi ôm ngực khóc nấc lên. Vì đang ở nhà người khác với cả hoàn cảnh bất lợi nên tôi cố cắn răng thật mạnh vào môi cho tiếng nấc không bật lên thành tiếng. Quan trọng hơn hết, tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi khóc. Chấp nhận cái chết là điều mà ai cũng phải trải qua. Cuộc sống này vô thường, sinh lão bệnh tử cũng là quy luật, không sớm thì muộn cũng sẽ chết đi. Mất đi người thân đột ngột là nỗi đau khủng khiếp, là cú sốc lớn về tinh thần những người ở lại. Để vượt qua nỗi đau, biến cố, tiếp tục sống mà không bị ám ảnh day dứt sau khi mất đi người thân là cả một quá trình dài. Tôi chỉ giỏi việc an ủi người khác nhưng lại không thể an ủi được chính mình. Đứng ở cửa, tôi thấy từ xa bóng người, hít thật sâu rồi đứng dậy, cố gắng thở từ từ để ổn định lại tâm trạng. Giám đốc Đăng đã ra đến nơi thì tôi mới kịp lau nước mắt. Đôi mắt ấy vẫn còn đỏ hoe, làm anh ta khi nhìn tôi thấy thoáng chút bất ngờ. Cô sao vậy? Tôi lắc đầu rồi vội hỏi. Ở nhà vệ sinh ở đâu? Tôi muốn đi. Ở bên kia. Tôi xin phép đi một lát rồi sẽ ra ngay. Ừ. Tôi chạy như bay vào hướng cửa mà giám đốc Đăng đã chỉ, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Có lẽ vừa rồi anh ta cũng biết tôi khóc, nhưng có lẽ vì sự ngượng ngùng nên đành bất lực. Tôi té nước khắp mặt, quyết định mạnh mẽ mà không rơi nước mắt nữa. Tôi buồn một thì có lẽ bố mẹ tôi, em tôi ở trên thiên đàng sẽ buồn 10, buồn 100. Xong xuôi, tôi vội ra ngoài để tránh sự nghi ngờ từ giám đốc Đăng. Lúc tôi chạy ra, tôi vội vàng gọi tên hắn. Anh đi đâu rồi? Tôi ở đây. Anh làm gì thế? Đang nấu ăn. Anh cũng biết nấu ăn cơ à? Một người hoàn hảo như tôi không biết nấu mới lạ đấy. Vậy mà đến giờ vẫn chưa có người yêu. Hoàn hảo như anh, đáng lẽ phải có hàng tá cô chứ. Cô nói nhiều quá rồi đấy. Vậy không nói nữa. Cô có ăn được tôm không? Không, tôi bị dị ứng đấy. Vậy tôi sẽ nấu tôm. Tôi nói tôi bị dị ứng cơ mà. Cô ăn rau, tôi ăn cơm. Có gì đâu mà thắc mắc. Không ăn rau, nhà anh giàu thế này chẳng lẽ không có thịt chắc? Không có. Anh lừa tôi à? Giờ cô đi tắm đi, quần áo thì cô vào nhà tắm là thấy. Nhưng tôi làm gì có mang theo đồ? Mặc đồ của tôi, trong nhà tắm có rất nhiều đồ, cô thích chọn cái nào thì chọn. Tôi hét to, gương mặt thoáng chút đỏ ửng. Anh điên rồi. Thật, thế tôi không tắm nữa. Không tắm người hôi hám, tôi tống cô ra chuồng chó đấy. Ra thì ra, là cô nói đấy nhá. Ừ, không ra nữa, đi tắm, được chưa? Tôi bực dọc đi vào nhà tắm, đúng như lời anh ta nói, vô cùng nhiều quần áo nhưng lại là của con gái. Tiện lúc đó, tôi thấy một mảnh giấy dán ở trên tường, tôi giật mạnh xuống rồi nhìn dòng chữ, không quên đọc lên thành tiếng. Phòng tắm em gái tôi, bên trong tủ có rất nhiều quần áo, cô tự chọn một bộ rồi mặc vào. Đồ con gái hơi tế nhị, tôi không biết. Tôi bĩu môi một cái, thế mà còn tỏ vẻ không quan tâm mình. Rõ rành rành thế này cơ mà, đúng là đáng ghét. Xem ra vị giám đốc này trong nóng ngoài lạnh, có thể cảm hóa được hay không, vẫn là một câu hỏi khó. Mới cả tôi không quan tâm cho lắm, bởi vì... Tắm xong xuôi, tôi nhanh chóng cho quần áo cũ vào chiếc túi nhỏ, rồi nhanh chóng cất nó ở khuất nơi phòng tắm, đợi tới sáng mai sẽ âm thầm mang về. Khi vừa mở cửa phòng tắm ra, chiếc khăn tắm nhỏ tôi vẫn quấn quanh đầu để ngăn nước từ tóc chảy xuống. Khi ngẩng mặt lên thì một gương mặt xa lạ đang đưa ánh mắt khó hiểu về phía tôi. Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình bằng ánh mắt tương tự như vậy. Trong một giây phút nào đó, tôi cũng thoáng giật mình khi thấy sự xuất hiện của người đàn ông này. Tôi lùi xuống một bước, hai bước, tay nắm chắc vào cánh cửa. Nhìn cách ăn mặc cũng như gương mặt có phần điển trai, hơn nữa lại còn là trong nhà của giám đốc Đăng, thì tôi nghĩ mình không cần quá lo lắng về sự xuất hiện đột ngột của anh ta. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng để gương mặt mình được thả lỏng, tránh gây căng thẳng cho hai bên. Anh là ai? Ngoài sự mong đợi của tôi, anh ta đưa cho tôi một ánh mắt và giọng nói thật lạnh lùng. Tôi mới nên là người hỏi cô câu đó. Cô là ai? Tôi là Mây, là bạn... Chưa kịp để tôi nói xong câu thì giám đốc Đăng từ đâu bay ra, nhanh như một cơn gió. Anh ta đứng cạnh chỗ tôi, sau đó đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi, trong khi tôi chẳng làm gì sai cả. Tiếp theo, anh ta lại nhanh chóng nói với người đàn ông xa lạ mới xuất hiện trước mặt tôi. Quân, hôm nay em không phải trực đêm à? Người đàn ông xa lạ đó tôi sẽ tạm gọi là Quân, theo như tên mà anh Đăng đã gọi. Anh Quân nghe câu hỏi của anh Đăng, dường như chẳng có sự quan tâm nào, đôi mắt vẫn dán vào gương mặt của tôi. Cô ta là ai? Sao lại ở đây? Rất nhanh chóng, giám đốc Đăng kéo tôi lại phía sau lưng rồi nói. Đây là bạn anh, hôm nay nhà cô ấy xảy ra ít chuyện, nên sẽ ngủ ở đây một đêm. Lần sau em không muốn có sự xuất hiện của một người xa lạ trong nhà này. Anh hiểu ý em chứ? Ừ, được rồi, anh vừa nấu cơm xong, em có muốn ăn cùng không? Không, 2 tiếng nữa em có ca phẫu thuật, về nghỉ ngơi một lát sẽ đi ngay. Ừ, anh hiểu rồi. Nói xong, gương mặt Quân lạnh tanh lướt qua tôi, rồi lên lầu 2. Tôi đưa ánh mắt tò mò, nhìn theo bóng lưng đang rời đi. Trước khi gặp anh ta, tôi tưởng giám đốc Đăng đã lạnh lùng rồi chứ. Nay thấy có một người còn lạnh lùng hơn cả một tảng băng nữa. Nói chuyện với anh trai kiểu gì mà gương mặt không có một chút cảm xúc. Đợi bóng anh ta đi khuất xa, tôi mới đứng trước mặt giám đốc Đăng để hỏi. Lúc này cũng là vì sự tò mò nên tôi không thể im lặng được. Người đấy là ai vậy? Là em trai tôi đấy. Sao tôi thấy gương mặt chẳng giống nhau tẹo nào? Thì tôi với nó là anh em họ mà, sao có thể giống nhau y đúc được? Vậy à? Ừ, vậy đấy. Thế còn em gái anh đâu? Đi du học rồi. Tôi trợn mắt ngạc nhiên nói to. Hả? Anh nói cái gì? Sao anh dám lừa tôi? Lúc ở trên xe, không phải anh nói là nhà anh còn có em gái anh nữa hay sao hả? Anh... Nếu tôi không nói như vậy, sao cô chịu nghe lời? Không nói chuyện với anh nữa, giờ tôi sẽ về nhà tôi đây. Cô định về kiểu gì? Trời tối lắm rồi, cô nhìn xem, 12 giờ đêm rồi. Anh... Nếu đêm nay mà anh dám làm gì tôi, thì anh chết chắc. Tôi đã bảo, cô không phải là kiểu người tôi thích rồi mà lại... Ai mà biết được cánh đàn ông các anh, đề phòng vẫn hơn. Thôi, cơm chín, ăn thôi. Em anh không cùng ăn à? Kệ nó, cô đừng quan tâm. Sao tôi thấy anh em nhà anh mặt ai cũng lạnh giống tảng băng vậy? Nhà này nếu không có điều hòa thì tôi tưởng mình đang ở Bắc Cực rồi đấy. Cô nói nhiều thế, không mệt à? Nếu mệt thì tôi đã không nói rồi. Đúng là phụ nữ. Tôi đã bảo với anh là tôi không phải là phụ nữ rồi cơ mà. À, thì con gái, khổ quá. Đấy, thế có phải là đáng yêu không? Đi ăn, nhanh. Anh nấu món gì vậy? Nấu tôm với rau. Thế cuối cùng anh vẫn không nấu thịt à? Ừ, không nấu đâu. Đồ xấu xa. Miệng thì nói thế, nhưng khi ngồi vào bàn ăn thì lại không thấy bóng dáng con tôm nào. Lúc này tôi cười như được mùa, vừa khua tay trước mặt giám đốc đang rồi nói. Tôi biết rồi nhá. Vớ vẩn, ăn mau. Tôm đâu, chẳng thấy con nào cả. Tôi á, cho chó ăn hết rồi. Chó nhà tôi thích ăn tôm lắm. Giờ tôi biết là chó thích ăn tôm đấy. Ăn đi, nhanh. Vâng, giờ tôi ăn đây. Đau đầu. Mà anh Đăng này. Ừ, em họ anh ấy. Sao? Anh ta làm bác sĩ à? Sao cô lại tự nhiên quan tâm đến em họ tôi thế? Tôi vội nhăn mặt gạt tay phủ nhận. Ờ không, tôi tò mò ấy mà. Ừ, làm bác sĩ. Anh em nhà anh người làm bác sĩ, người làm giám đốc, tự hào lắm nhở? Anh em tôi tầm thường thôi. Thôi, anh ăn đi. Bữa ăn kết thúc sớm sau đó, Đăng dẫn tôi lên phòng ngủ. Vì em gái anh ta đi du học vắng nhà, nên tôi sẽ được ngủ ở phòng trống đó. Phía bên cạnh phòng tôi là phòng của em họ anh ta. Anh ta ở phòng đối diện, lúc đưa tôi lên còn không quên dặn dò. Muộn rồi, cô vào ngủ đi. Đây là phòng em gái tôi. Nếu muốn gì cứ gọi tôi ở phòng đối diện. Ở tầng 2 cũng có nhà vệ sinh, nên không cần xuống tầng 1. Bên cạnh là phòng của thằng Quân. Cô không được bén mảng tới đó nghe chưa? Nó về nghỉ ngơi lát đi bây giờ. Đừng làm gì ảnh hưởng tới nó, nghe không? Tôi rõ rồi. Anh nói lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Vào trong ngủ đi. Anh không ngủ à? Tôi còn đi làm việc. Ai rảnh như cô? Tôi bận lắm. Vậy giám đốc cao quý, hãy đi làm việc đi ạ. Phận nhân viên thấp hèn, xin phép được đi ngủ trước. Tôi chưa thấy nhân viên nào mà lại hay trả treo như cô đấy. Mới đi làm được một ngày đã làm người khác đau đầu rồi. Giám đốc đi làm việc đi, tôi xin phép. Ừ, nhớ những lời tôi dặn đấy. Vâng, tôi rõ rồi. Tôi bước vào trong phòng, dù lâu không có nhưng vẫn rất sạch sẽ. Không gian được bày trí vô cùng thuận mắt. Tôi nhìn lướt qua một lượt thì ánh mắt dừng lại tấm ảnh chụp 4 người được đặt ở gần cửa sổ. Tôi tò mò lại gần, lấy lên để gần ngực rồi ngắm nhìn nó. Cả 4 đều nở một nụ cười tươi rói. Trong ảnh tôi nhận ra Đăng, Quân, còn 2 cô gái nữa tôi không biết. Nhưng nhìn nét mặt, tôi đoán cô gái ngồi bên cạnh Đăng là em gái anh Đăng vì nhìn họ khá giống nhau. Còn cô gái bên cạnh Quân thì tôi không biết. Nhưng điều tôi vô cùng chú ý chính là đôi mắt luôn man mác buồn của cô gái. Đôi mắt sống hệt đôi mắt của tôi. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng động mạnh phát ra từ phía ngoài. Tiếng động ấy đã giúp tôi thoát khỏi loạt suy nghĩ. Tôi để lại khung hình vào chỗ cũ, rồi nhanh chóng mở cửa ra xem có chuyện gì. Tôi nhìn về phía phòng bên cạnh thì thấy cửa vẫn hé mở mà không hề đóng. Có khi nào cậu em họ của giám đốc Đăng đã rời khỏi? Tôi bước tới với ý tốt, khép lại cánh cửa giúp cậu ta, thì vô tình nhặt được bức ảnh nhỏ ngay dưới chân tôi. Tôi vội vàng nhặt lên thì một cảnh tượng khác đập vào mắt tôi. Từ cánh cửa của Quân, tôi vô tình nhìn vào trong phòng cậu ta. Tôi thấy thấp thoáng một bức ảnh to vô cùng đẹp treo trên tường, và người con gái đang cười với Quân chính là cô gái còn lại trong bức ảnh lúc nãy mà tôi không biết là ai. Đúng lúc này tôi mới biết chính xác câu trả lời cho sự tò mò của mình. Khi chưa kịp quan sát kỹ lưỡng thì một giọng nói lạnh lùng pha một chút khó chịu vang lên khiến tôi giật mình quay lại. Lúc đó không quên theo phản xạ tự nhiên mà giấu tấm ảnh ở phía sau lưng mình. Sao cô lại đứng trước cửa phòng tôi? Khi tôi nhận ra đó là em họ của giám đốc Đăng thì xém chút tôi đã rớt tim ra ngoài. Ôi trời, đã đêm rồi lại còn mặc nguyên combo quần áo đen, mũ đen. Tôi lại tưởng trộm hay tên biến thái lúc tối đến tìm tôi cơ chứ. Dù biết trong hoàn cảnh này có chút bất lợi cho tôi, nhưng vì sợ nhận được sự hiểu lầm của một người nên tôi đành phải vội giải thích. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi không cố ý. Vừa nãy tôi thấy tiếng động mạnh nên mở cửa phòng ra xem thử. Thấy cửa phòng anh mở, tôi nghĩ anh đi rồi nên mới có ý tốt là đóng cửa lại thôi. Giờ cô về phòng đi. Tôi xin lỗi. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi rời đi. Rõ ràng tôi có ý định trộm cắp gì đâu. Quang minh chính đại, vậy mà sao tim tôi lại đập nhanh và hồi hộp đến vậy? Cảm giác này thực sự lần đầu tôi mới có. Tôi đi nhanh qua người anh ta, không quên lén nhìn vào ánh mắt, gương mặt lạnh lùng ấy một lần nữa. Khi quay mặt đi, tôi nhận thấy gương mặt này, mùi hương thoang thoảng, mùi hương cam chanh nhẹ nhẹ, lại lẫn thêm một chút mùi thuốc khử trùng. Rõ ràng tôi đã thấy ở đâu đấy, nhưng giờ tạm thời tôi không thể nhớ ra. Đi được hai bước, tôi vội vàng quay người lại, nhìn thẳng vào mắt người con trai ấy, rồi nói bằng một ánh mắt mong chờ hy vọng, một giọng nói kiên định, chúng ta có biết nhau không vậy? Anh ta chỉ nhìn tôi mà không nói. Lúc này tôi nhìn vào ánh mắt anh ta lâu hơn, và rồi tôi đã nhớ ra anh ta là ai. Cuối cùng trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã thực sự nhớ ra rồi. Không biết có phải tôi nhớ nhầm hay không, nhưng thực sự tôi thấy anh rất giống người mà đã từng gặp ở bệnh viện lúc bố mẹ tôi qua đời. Anh không nhớ ra tôi là ai sao? Nếu Quân mà là người bác sĩ đã đưa tôi đến gặp phòng cấp cứu của bố mẹ tôi, là người đã ôm tôi vào lòng lúc tôi mất bình tĩnh nhất ở bệnh viện, thì đây liệu có phải là định mệnh? Tôi đã từng nghĩ sẽ đi tìm kiếm anh ta với mong muốn được nói một câu cảm ơn, nhưng tôi chẳng có chút manh mối nào ngoài một người bác sĩ trẻ tuổi trực đêm hôm ấy. Trên người có mùi hương cam chanh, pha lẫn chút mùi khử trùng quen thuộc ở bệnh viện. Nhưng câu nói của người đàn ông trước mắt ngay lúc này lại khiến tôi hụt hẫng biết bao nhiêu. Xin lỗi, cô nhầm người rồi. Để lại một câu nói lạnh lùng rồi rời đi, để lại trong tôi một bầu trời tâm trạng. Lại một lần nữa tôi đưa ánh mắt của mình nhìn bóng lưng ấy rời đi, và tất nhiên tôi chẳng thể làm được gì khác. Ánh mắt buồn tủi của tôi lưu luyến mãi không thôi. Tôi làm sao thế này, chỉ vì vô tình gặp một người đàn ông xa lạ mà mình đã tự đem lòng tương tư. Tôi đi vào phòng, cầm lấy bức ảnh nhỏ của mình. Tôi đi vào phòng, cầm lấy bức ảnh nhỏ mà mình vừa mới nhặt được, đi so với bức ảnh trong khung cảnh ở phòng em gái giám đốc đăng. Và cô gái trong hai bức ảnh đều là một. Lúc này tôi mới dám khẳng định là một điều chắc chắn, cô gái ấy phải có một mối quan hệ đặc biệt với cậu Quân này. Tôi lại lật xem mặt sau của bức ảnh thì vô tình nhìn thấy một dòng chữ cũ đã được ghi từ lâu. Tuy nét bút có phần cũ kỹ nhưng lại vô cùng nắn nót. Mai Quỳnh, tạm biệt em. Tôi dần kéo mình khỏi những cảm xúc không đáng có. Tôi lật mặt trước của bức ảnh, cố gắng nhìn rõ cô gái ấy một lần nữa. Càng nhìn, tôi càng không thể phủ nhận một điều rằng cô ta có đôi mắt giống hệt tôi nhưng lại đượm buồn đến lạ. Phải chăng cô gái ấy đã thực sự rời bỏ Quân? Tôi không nghĩ nữa, có lẽ sự tò mò của tôi đã đi quá xa. Nằm xuống giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, tôi cũng không quên đặt báo thức sáng 5:50. Vì lạ chỗ nên tôi cũng không có một giấc ngủ ngon. Hơn nữa, hôm qua gặp phải tên biến thái khiến tâm lý của tôi có chút ảnh hưởng. Nếu nói tôi không sợ thì là nói dối. Cũng may hôm qua có giám đốc Đăng, nếu không tôi không biết bây giờ mình đang nằm trong viện hay đi gặp bố mẹ mình luôn rồi. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc đồng hồ reo lên. Nhanh chóng thu dọn lại chỗ ngủ một chút rồi ra cửa, rời đi trong sự im lặng. Lúc đi cũng không quên lấy túi quần áo cũ ngày hôm qua tôi đã để trong nhà tắm. Vì còn quá sớm, không muốn làm phiền tới giám đốc Đăng nên tôi cứ thế lẳng lặng đi. Nhưng mà tôi lại chẳng thể mở được cái cổng nhà anh ta. Thế này làm sao mà về được đây? Cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định, đó là trèo tường để có thể tự ra ngoài. Tôi quan sát một cách kỹ lưỡng, tường này không cao lắm, nếu tôi nhảy cẩn thận thì cùng lắm sẽ bị chảy xước ra đầu gối, không đến nỗi gãy chân đâu. Nghĩ xong, tôi liền làm liều trèo lên rồi tự lấy chân mình làm giá đỡ để hạ cánh xuống. Kết quả là đầu gối bên phải của tôi chảy mất một mảng da khi ma sát mạnh với mặt đường. Dưới lớp quần tôi thấy mát mát, hơi xót xót. Tôi đã đoán được phần nào nhưng mà kệ, nghĩ bụng sẽ không bị sao đâu. Về đến nhà sau khi gọi một chiếc taxi, tôi phải dũng cảm lắm mới bước vào nhà. hơn nữa còn không quên nhìn trước ngó sau. Nhưng mà giờ đã là ban sáng rồi, chắc không có tên biến thái đâu nhỉ. Tôi cởi bỏ chiếc quần dài, thay cho mình chiếc váy ngắn, rồi nhanh chóng xem xét vết thương ở đầu gối. Ui dạ, chảy hết cả rồi. Thực ra cũng hơi đau, nhưng tôi chịu được. Vết thương ngoài da này đã là gì so với những vết thương trong tim mà tôi đang chịu đựng. Tôi nhanh chóng lấy oxy già, rồi nhanh chóng bôi ít thuốc, băng bó lại qua loa, nấu ăn một chút, rồi ăn sáng, rồi sẽ đi đến trung tâm sớm để làm lại mấy bản hợp đồng mà hôm qua sếp đang nhờ tôi. Tại cái tên biến thái hôm qua mà tôi làm rơi hết tài liệu, bây giờ không thể sử dụng được nữa. Nếu mà sáng hôm nay không có trên mặt bàn thì giám đốc chắc chắn dốc thịt tôi mất. Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình rồi, tôi biết anh ta khó tính thế nào mà. Đến công ty lúc này mới là 6 rưỡi, tôi nhanh chóng chào bác bảo vệ rồi vào văn phòng. Ngoài tôi ra thì chẳng còn có ai cả. Nhanh chóng bật máy tính lên rồi làm việc cho kịp thời gian. Cũng may hôm qua tôi lưu lại file nên bây giờ chỉ cần xem lại rồi in ra thôi. Lần lượt người trên văn phòng đã đến, mọi người đều hỏi lý do sao tôi lại đến sớm như vậy. Lúc ấy tôi chỉ cười gượng mà không biết phải trả lời sao. Đồng hồ điểm 8 giờ, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của mình cùng tập tài liệu trên tay. Tôi nhấn thang máy đi lên tầng 5, chẳng mấy chốc đã có mặt trước cửa phòng của anh ta. Nhưng mà gõ mãi, hết 3 lần mà không thấy ai mở cửa, cũng không có tiếng nói phát ra từ bên trong. Đáng lẽ giờ này anh ta phải có mặt ở công ty rồi chứ. Tôi lấy điện thoại từ trong túi, rồi nhanh chóng tìm số điện thoại của anh ta. Lúc mới đến đây, chị Hạnh đã cho tôi số điện thoại của tất cả mọi người, phòng trừ trường hợp cần liên lạc. Trong hoàn cảnh này, phải đem ra sử dụng thôi. Phải gọi đến cuộc thứ 3, anh ta mới nghe máy. Vẫn là giọng nói trầm ổn, nhưng có chút lạnh lùng. Alo, ai vậy? Giám đốc Đăng. Ừ, là tôi, Nguyễn Hải Đăng. Tôi Mây đây, chẳng lẽ anh nghe giọng tôi mà không nhận ra? Ờ, vậy có chuyện gì? Mà sao cô rời khỏi nhà không báo với tôi một tiếng? Tôi xin lỗi, tại tôi dậy sớm quá, không muốn làm phiền anh nên mới im lặng rời đi như vậy. Thế gọi có chuyện gì, nói nhanh. Hôm nay anh không đi làm sao? Cô là sếp tôi à? Nhân viên như cô, sao lại có cái tính thích tra khảo sếp vậy? Không, tại tôi đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh, gõ mãi mà không thấy anh ra mở cửa, nên tôi mới gọi cho anh đấy. Ai cho cô trong giờ làm việc mà sử dụng điện thoại? Có tin tôi trừ lương cô không? Anh đúng là... Cô lại chuẩn bị nghĩ xấu cho tôi đi. Vậy nếu anh không có đây thì lúc khác tôi đem tài liệu đến sau cũng được mà. Cô gửi qua Gmail cho tôi cũng được. Hôm nay tôi sẽ làm việc ở nhà. Nhưng mà tôi lỡ in ra hết rồi. Tôi bảo như nào, cô cứ nghe như vậy đi. Ờ vâng, tôi biết rồi thưa sếp. Ừ, vào làm việc đi. Sếp không được chủ lương tôi đâu đấy. Phải xem thái độ của cô thế nào đã. Vậy tôi cúp máy trước nha. Ừ, vào làm việc đi. Cúp máy, tôi hận không thể bóp nát anh ta trong tay mình. Bắt người ta dịch rồi in ra một tập tài liệu, nay lại bắt cóp file rồi gửi qua Gmail. Đúng là cái ông sếp dở hơi, gọi là cục phân chó, biết đúng là quả không sai. Vừa xuống tới văn phòng thì anh Hoàng phiên dịch gọi tôi. Mây, em đi đâu đấy? Chị Hạnh tìm em nãy giờ, gọi điện thoại máy bẩn, chị đang ở trong phòng, em vào chị ấy bảo em có việc gì đấy. Vậy à? Giờ em vào ngay đây ạ, em cảm ơn anh nha. Ừ, không có gì đâu, vào nhanh nha. Tôi chạy vội vào phòng của chị Hạnh, chị vừa thấy tôi liền nói. Em đi đâu đấy? Chị tìm em từ nãy tới giờ. Em lên phòng giám đốc đưa tài liệu, hôm qua anh ấy nhờ em dịch ạ. Chị quên không nói với em, giám đốc đang bảo với chị là sẽ nghỉ vài ngày. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, sao lại nghỉ nhiều vậy ạ? À, anh ấy bị đau tay nghỉ vài hôm. Chị cũng bảo thử đi bệnh viện khám xem mà không biết là có đi không nữa. Sao ạ? Nhập viện? Chị cũng chưa rõ, nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm đâu. Vâng, em biết rồi, mà chị gọi em có việc gì không ạ? À, hôm nay giáo viên K128 nghỉ có việc gấp, em xuống tầng 3 phòng 5C dạy giúp chị một buổi nha. Vâng, vậy giờ em xuống luôn. Tài liệu dạy chị để trên bàn làm việc của em rồi đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Giờ em đi đây. Tôi nhanh chóng đi ra phòng làm việc, lấy chút đồ cần thiết rồi rời đi. Cái tên Đăng này dám nói dối tôi. Hình như hôm qua trong lúc đánh nhau với tên biến thái nên mới bị thương như vậy. Đau phải nghỉ mấy ngày, chắc chắn vết thương cũng không phải nhẹ. Anh ta càng làm vậy, càng làm tôi thấy khó xử. Sau buổi chiều ngày hôm nay, nhất định tôi sẽ đến tận nhà anh ta để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ mới được. Đợi mãi mới đến chiều, tôi phi thẳng tới nhà anh ta và liên tục nhấn chuông. Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. Tôi lại nhanh chóng gọi điện cho anh ta để xác nhận. Alo, anh Đăng, cô Đăng hét vào tai tôi đấy à? Nói bé thôi, tôi nghe rõ mà. Anh Đăng ở đâu đấy? Ở nhà, lúc sáng tôi nói với cô là tôi ở nhà làm việc rồi còn gì. Gmail tôi gửi anh nhận được chưa? Ừ, nhận được rồi. Anh xem chưa? Xem rồi. Anh nói dối. Tại sao tôi phải nói dối? Tôi chưa gửi, bây giờ tôi đang đứng trước cửa nhà anh đây. Chuông cửa nhà anh bị tôi bấm nát rồi, mà anh không định ra mở cửa à? Cô đang ở nhà tôi. Ừ, cô về đi, tôi vừa ra ngoài rồi. Vừa anh bảo ở trong nhà cơ mà. Trước lúc cô gọi thì tôi vẫn ở nhà, bây giờ thì không ở nữa. Nói mau, anh đang ở đâu? Ồ, cái cô này. Anh đang ở bệnh viện, hôm qua anh đánh nhau với tên biến thái bị thương, nên bây giờ mới đến bệnh viện để xử lý vết thương đúng không? Anh đừng có nói dối tôi, chị Hạnh kể tôi nghe hết rồi. Vết thương nhỏ thôi, không nên lo lắng làm gì. Anh thì lúc nào cũng bình tĩnh hết. Anh mà không nói anh đang nằm ở bệnh viện nào là tôi nghỉ việc luôn đấy. Vậy cô nghỉ việc đi. Anh... Thôi được rồi, tôi đang ở bệnh viện Việt Đức. Nghe tên bệnh viện, tự nhiên chân tôi lỡ nhịp khuỵu xuống một cái. Tim nhói đau luôn theo nhịp chân, vì nơi đó chính là nơi mà tôi đến để đưa xác bố mẹ và em gái về nhà. Rất nhanh sau đó tôi lấy lại tinh thần, tôi thở mạnh lấy hơi rồi lại rời đi. Tôi đi thong dong trên đường, sau đó mới quyết định gọi taxi đến bệnh viện nơi giám đốc Đăng đang điều trị. Khoa điều trị và số phòng giám đốc Đăng ở tin nhắn của tôi, xem xong cũng không có tâm trạng để trả lời lại. Tự nhiên tôi buồn quá, từ ngày bố mẹ và em gái qua đời, chưa đêm nào mà tôi yên giấc, cũng chưa bao giờ tôi nhẹ nhàng mà nở một nụ cười đúng nghĩa. Cuộc sống cứ chậm chậm trôi như vậy, tôi thì vẫn cố gắng sống, cố gắng quên đi nỗi đau vừa mới xảy ra thôi. Tôi dựa vào thành ghế, cố gắng trấn an bản thân mình không nên nghĩ tiêu cực, nhưng dường như trái tim tôi chẳng bao giờ nghe lời. Và cứ thế, tôi cứ mặc để mình gồng gánh nỗi buồn trên suốt dọc đường đi tới bệnh viện. Đến nơi tôi phải mất khá lâu mới có thể tìm thấy khoa điều trị mà giám đốc đang nằm. Vì phòng anh ta còn là phòng yêu cầu nữa nên tôi tìm càng khó. Đang ngó nghiêng thì tôi va phải một người. Chiếc túi sách cùng một số tài liệu tôi rơi xuống đất. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt rồi nhanh chóng nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Người đó nhặt đồ rồi để lại một chỗ cho tôi. Thấy người đó không đáp lời lại, tôi vội ngẩng mặt lên nhìn. Một gương mặt có chút quen thuộc, nhưng tôi chưa kịp nhìn kỹ thì người ấy đã quay lưng bước đi. Trên người khoác thêm một chiếc áo blue trắng. Nhìn bóng lưng tôi chợt nhận ra đó là Quân, em họ của giám đốc Đăng. Chẳng phải anh ta cũng là bác sĩ sao? Nhưng tại sao lại rời đi không một lời nói nào như vậy? Chào hỏi nhau một câu thôi cũng khó khăn đến thế. Cuối cùng sau một hồi lăn lộn mấy tầng, từ trên xuống dưới, tôi cũng tìm thấy một phòng của giám đốc Đăng. Tôi đang định bước vào thì phát hiện Quân và giám đốc Đăng đang nói chuyện. Dù không phải cố tình nghe lén, nhưng từng câu từng chữ cuộc nói chuyện của họ vẫn lọt vào tai tôi. Anh Đăng, kết quả chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính em vừa mới xem qua, cũng gặp bác sĩ khám cho anh rồi đấy. Ờ, thế có bị gãy không? Nếu mà bị gãy xương bả vai thì giờ anh còn ngồi đây mà bình tĩnh nói chuyện với em không? Thế bị làm sao? Dạn xương bả vai trái, cũng không có gì đáng lo ngại cả. Bác sĩ đã băng cố định lại cho anh, ở lại đây vài ngày nữa theo dõi rồi mới được xuất viện. Ôi trời, tưởng gì to tát, mày cho anh về đi. Không, anh thấy khỏe mà, lát nữa thuốc giảm đau hết, mà anh sẽ cảm thấy đau thôi, cứ chờ đi. Thế lát mày vào tiêm cho anh một liều nữa. Em bận lắm, mấy cả em không phải là bác sĩ ở khoa này, lát em về nhà lấy ít đồ, tối nay lại phải trực đêm, anh có muốn lấy gì không? Anh muốn về nhà thôi. Không, cái thằng này lạnh lùng thế là cùng. Không biết là mày sinh ra vào giờ nào mà mày khó tính thế. Anh nói ít thôi, nói nhiều không có tốt đâu. Ô cái thằng này. Nói đi, tại sao anh bị thương? Tối qua anh đã làm gì, ở đâu? Thì anh bị va vào cửa. Mặt anh còn có vết bầm tím kia kìa, anh mà không khai thật thì đừng hy vọng được về nhà. Quân đứng trước mặt nhìn anh Đăng với nét mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy tia sét đánh. Giám đốc Đăng co rúm lại không biết phải giải thích thế nào. Chuyện anh bị thương có liên quan gì đến cô gái ngày hôm qua không? Em hiểu rồi, anh nghỉ ngơi đi. Từ từ, khoan đã, anh có chuyện muốn hỏi. Anh nói mau lên, em còn nhiều việc lắm. Em không có thiện cảm với cô gái ấy à? Cô gái nào? Cô gái ngày hôm qua đến ở nhờ nhà chúng ta ấy. Nhà của em, không phải nhà của chúng ta nhá. Thì đó là nhà của em. Sao anh lại hỏi em câu đó? Thì hôm qua anh thấy mày hơi lạnh lùng với người ta. Vậy anh cho em lý do, tại sao em không được lạnh lùng với cô ta? Một người xa lạ có gì mà đáng phải bận lòng hay là quan tâm? Tại vì anh sợ. Anh sợ điều gì? Anh sợ khi mày nhìn vào mắt cô ấy sẽ nhớ đến Mai Quỳnh, sẽ lại nghĩ ngợi thêm. Cô ta là cô ta, Mai Quỳnh là Mai Quỳnh. Chuyện đã là quá khứ rồi. Từ nay về sau em không muốn nghe anh nhắc đến chuyện này nữa. Cô ấy đã chết rồi, sự thật đó em chấp nhận được. Gần 8 năm đã qua, em không muốn nhắc tới nữa. Anh hiểu rồi. Anh nghỉ ngơi đi, mai khi tan ca em sẽ vào thăm anh. Về cẩn thận. Khi cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc, tôi nhanh chóng chạy đứng khuất ở cánh cửa, đợi bóng Quân khuất xa mới dám lộ diện. Hóa ra sự lạnh lùng trong thái độ của anh ta là có lý do. Có phải tại tôi có đôi mắt giống với cô gái Mai Quỳnh ấy nên Quân mới ghét tôi, không có thiện cảm với tôi, hơn nữa còn có chút khó chịu với tôi nữa? Tại sao vì một lý do vô lý như vậy chứ? Chắc hẳn anh ta đã từng bị tổn thương rất nhiều. Tôi nhanh chóng bước vào phòng bệnh của giám đốc Đăng. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền đổi thái độ, hai tay chống trước ngực tỏ vẻ mình rất ổn. Tất nhiên tôi chẳng mảy may quan tâm đến con người xấu xa này. Nhân viên đến thăm sếp mà không có lấy cân đường hộp sữa là sao? Nếu mà anh gần chết ý, thì tôi sẽ mang đến. Cô đang chủ ẻo tôi đấy à? Tôi á? Tôi đâu dám. Cô giỏi lắm đấy. Vết thương của anh sao rồi? Không sao, tôi vẫn khỏe lắm. Anh nói dối. Nói thật. Thế anh có đau ở đâu không? Không. Thật không? Đã bảo là thật rồi mà không chịu tin. Lát nữa hết thuốc giảm đau thì anh sẽ đau thôi. Sao cô biết tôi tiêm thuốc giảm đau? Tôi đoán vậy. Cô giỏi lắm, cái gì cũng biết, chứ cái là không biết điều. Tại sao hôm qua anh lại cố chịu đau như vậy, còn đưa tôi về đến nhà nữa? Anh làm tôi thấy có lỗi quá đấy. Thì lúc đó chưa thấy đau, sáng dậy mới thấy đau. Anh bị thương nặng lắm đúng không? Không, chỉ dạn tí xương bả vai thôi, cô đừng lo. Ai lo? Tôi chỉ hỏi thôi. Cứ cho là vậy đi. Thế bao giờ cô định chuyển nhà? Chuyển nhà nào? Chuyển khỏi cái khu tập thể ấy đấy. Trời giờ cũng tối rồi, nhỡ tên biến thái đó đến tìm cô lần nữa thì sao? Không sao, hôm nay đã có bác bảo vệ đi trực rồi nên là cũng ổn thôi. Cô dọn ngay đi cho tôi nhờ, chỗ tối tăm ấy nguy hiểm lắm, chết lúc nào không hay. Tôi đã bảo là không sao cơ mà. Cô không sao, nhưng mà tôi thấy có sao. Anh bị làm sao thế? Hay cô chuyển đến nhà tôi ở đi. Anh bị điên à? Làm sao tôi có thể mặt dày như thế cơ chứ? Mặt dày mà không nguy hiểm còn tốt hơn ấy. Không, mới cả nhà đó đâu phải là nhà của anh. Không phải của tôi thì của ai? Của em họ anh mà. Em họ? Anh Quân ấy. Sao cô biết? Tôi bảo mà, cái gì tôi cũng biết hết cả. Nào, tôi đang nghiêm túc đấy. Thì vừa nãy tôi đến đây vô tình nghe được chút chút. Cô nghe được những gì rồi? Những gì cần nghe tôi sẽ nghe, còn lại tôi không nghe. Cô đấy, tôi thì làm sao? Giỏi chả trèo lắm. Đâu có đâu, mà sao anh lại ở nhà của anh Quân vậy? Thì trước tôi ở Hàn Quốc với bố mẹ, quyết định về Việt Nam lập nghiệp, ở với nó từ lúc đó đến giờ luôn. Công ty được 5 năm thì chắc anh cũng lập nghiệp được 5 năm rồi nhỉ? Sao không mua nhà riêng ấy? Ôi giời, ở nhà miễn phí tội gì không ở, dọn đi làm gì? Ôi, tôi không thể hiểu nổi giám đốc lại có cái đức tính kiệt sỉ như vậy đấy. Nói vậy thôi, chứ có anh có em vẫn hơn. Dù lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi, nhưng mà tôi quý nó nhất. Hổ, số lận đận từ bé tới lớn. Vậy à? Tôi ở cùng với nó lúc nó vẫn còn học ở trường y. Nếu không có tôi, chắc giờ Quân nó biến thành cái xác không cảm xúc rồi. Anh Quân cũng làm bác sĩ trong viện này à? Ừ, nhưng không phải ở khoa này, nó làm ở khoa tim mạch lồng ngực cơ. Vậy chắc cũng chạc tuổi anh nhỉ? Nó mới có 27 tuổi thôi, đúng là tuổi trẻ tài cao, mới đó mà đã làm bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện lớn, còn được lên mổ chính đấy, tự đi lên bằng năng lực không ô dù. Anh em nhà anh giỏi thật đấy, lại dòng họ nhà tôi toàn giống tốt cả. Do dự một lúc, cuối cùng tôi lại nhìn giám đốc Đăng, hỏi về sự thắc mắc mới đây trong lòng mình. Tôi hơi tò mò về điều này một chút. Nói đi, nhưng mà... Không sao, tôi biết tôi sẽ kể cho cô. Mai Quỳnh là ai? Giám đốc Đăng đưa ánh mắt ngạc nhiên có phần nghiêm túc về phía tôi. Sao cô lại biết Mai Quỳnh? Vừa nãy tôi có nghe thấy hai người nhắc đến người con gái ấy. Mới cả hôm qua lúc ở phòng em gái anh, tôi có thấy ảnh chụp bốn người chung với nhau. Đó chỉ là sự tò mò vô duyên của tôi mà thôi. Tôi xin lỗi. Nói đến đây, giám đốc Đăng không nhìn tôi nữa, mà đưa mắt nhìn đi nơi khác. Một ánh mắt đượm buồn chứa nhiều hoài niệm của quá khứ. Mai Quỳnh là bạn gái cũ của thằng Quân. Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Con bé mất rồi, cách đây 8 năm, trong một lần đi xe máy từ nhà đến trường y thì đã bị tai nạn và qua đời không lâu sau đó, sau một tháng điều trị. Tôi xin lỗi vì đã khiến anh nhớ lại chuyện quá khứ. Không sao, chuyện cũng xảy ra lâu rồi. Vâng, cô có biết điều gì không? Tôi không biết. Mây à? Cô có một đôi mắt bồ câu, đượm buồn giống hệt với con bé Mai Quỳnh. Nghe đến đây tôi không nói gì cả, chỉ lặng lặng đưa ánh mắt thương cảm nhìn lại về phía giám đốc Đăng. Hóa ra chỉ vì đôi mắt này mà em trai họ anh ta mang một ác cảm với tôi. Tất nhiên tôi chẳng cần phải buồn, cũng như không cần bận tâm, nhưng mà tôi lại đang làm điều gì đó ngược lại. Tôi là tôi, Mai Quỳnh là Mai Quỳnh mà. Tôi xin lỗi vì đã so sánh cô với một người khác. Có gì đâu, chỉ là giống đôi mắt thôi mà. Dù sao thì cô ấy cũng không còn nữa. Giám đốc làm gì có lỗi đâu. Người có lỗi là tôi mới chính là người phải nên nói lời xin lỗi. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều mà. Vậy nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước. À, ngày mai cuối tuần tôi sẽ được về sớm. Anh có muốn ăn gì không để tôi mua cho anh? Không đâu, ở đây đủ hết mà. Vậy tôi về trước nha. Muộn rồi, hay là... Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại ngẩng mặt lên. Mới có hơn 7 giờ mà. Để tôi đưa cô về. Thôi nào, anh còn đang bị thương đấy. Bây giờ anh không còn là giám đốc nữa đâu, mà là bệnh nhân đấy. Nhưng mà liệu chỗ cô thuê đã an toàn chưa? Không sao đâu, chỗ đó còn có nhiều người thuê mà. Không được, tôi không yên tâm. Anh đang quan tâm đến tôi đấy à? Giám đốc quan tâm nhân viên thì có gì sai? Cô đừng có mà nghĩ linh tinh. Giám đốc tự nói đấy chứ, tôi có nghĩ gì linh tinh đâu. Cô đấy, giỏi lắm. Vậy tôi về nhá. Không được. Lại sao nữa? Đợi tôi lát. Anh định làm gì thế nữa? Tôi đã nói là không sao mà. Cô mà còn cái nữa là tôi cho cô nghỉ việc thật luôn đấy. Anh tưởng tôi sợ chắc? Đứng yên đấy, cô mà di chuyển thì đừng trách. Cuối cùng tôi lại phải nghe lời anh ta thôi. Đứng yên không dám động đậy. Giờ mà chọc điên thì chắc chắn anh ta sẽ đuổi việc tôi. Thôi, đành ngoan ngoãn nghe lời anh ta vậy. Giám đốc Đăng lấy điện thoại dưới gối mở màn hình. Sau khi lướt một chút thì nhanh chóng nhấn máy gọi cho một người. Bên kia vừa nhấc máy, nghe cách nói chuyện của họ, tôi đoán ra người mà giám đốc Đăng đang muốn nhờ là ai. Quân à, có chuyện gì nữa vậy? Mày vẫn còn ở bệnh viện à? Em chuẩn bị về rồi, mày ghé qua phòng bệnh anh tí có được không? Em vừa ở đó về mà. Nhanh lên, anh có chuyện gấp cần nhờ. Có chuyện gì anh nói qua điện thoại đi. Không được, anh không nói là em về luôn đấy. Ô cái thằng này, em cúp máy đây. Không được. Tôi thấy giám đốc Đăng hét lên mà chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn. Quả thực nhìn thấy cách nói chuyện này, tôi thấy giám đốc Đăng quả là người hài hước. Vậy anh nói mau, em còn về nữa. Qua đây mau, một lần thôi, anh xin mày đấy. Thôi được rồi, giờ em qua. Đấy, đây mới chính là em trai của anh. Anh bớt nói lại đi. Anh phải tranh thủ nói chứ. Tí hết thuốc giảm đau, đau chết sao mà nói được. Giờ em qua đây. Ừ, nhanh lên, anh chờ. Nghe xong câu chuyện của họ, tôi thấy anh em nhà này thật tình cảm. Chắc phải có một sự gắn bó lâu dài lắm mới có thể khăng khít được như vậy. Đợi giám đốc Đăng cúp máy, tôi mới vội hỏi. Anh định nhờ anh Quân đưa tôi về đấy à? Giờ chỉ còn nhờ được nó thôi. Thôi, tôi không về với anh ấy đâu, tôi tự về được rồi. Cô cứ ngồi yên xem nào, ai làm gì mà cô đã nhảy dựng lên thế? Anh Quân chẳng thích tôi, anh cũng thấy rồi còn gì. Thằng đấy thì có thích ai bao giờ? Tôi nó còn ghét nữa là cô. Cứ ngồi yên đây, yên tâm. Nó lầm lì thế thôi, nhưng mà tốt tính lắm. Trong nóng ngoài lạnh, kiểu gì nó cũng đưa cô về nhà an toàn. Nhưng mà... không nhưng nhị gì cả. Đợi có vài phút thì Quân chạy qua đến phòng bệnh của giám đốc Đăng. Nhờ tài ăn nói vô cùng chuyên nghiệp của mình, cuối cùng anh ta cũng thuyết phục được Quân đưa tôi về nhà. Tạm biệt giám đốc Đăng, tôi lò dò đi phía sau lưng Quân. Nói thật, không biết anh ta là bác sĩ, luôn phải giữ tinh thần thép, gương mặt lạnh hay sao mà chẳng thấy anh ta cười lúc nào cả nhỉ. Mải suy nghĩ mà lúc đến nhà xe, khi đang đi, tự nhiên anh ta dừng lại làm tôi đâm bụp một cái vào lưng. Tôi nín thở, tay nắm chặt vạt áo, miệng lắp bắp. Tôi xin lỗi. Anh ta quay ngoắt lại, chiếc mũ lưỡi chai che mất gần hết nửa gương mặt đẹp trai ấy. Nhưng mà tôi lại thích nghe giọng nói của anh ta, trầm ấm mà rất đi vào lòng người. Cũng không biết trong phút giây ngắn ngủi đứng gần anh ta, tôi lại một lần nữa ngửi thấy thoang thoảng mùi hương cam chanh. Cô, tôi xin lỗi. Tôi không có ô tô, tôi đi mô tô. Không sao, tôi đi được. Đứng đây, đợi tôi. Anh đi đâu vậy? Đi mượn mũ bảo hiểm. Vâng. Chẳng để tôi phải đợi lâu, anh ta chạy vào từ phòng bảo vệ ra, trên tay cầm thêm một chiếc mũ bảo hiểm. Anh ta không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho tôi rồi đi vào nhà xe. Nhìn như vậy thôi mà cũng ấm áp lắm chứ. Đúng như lời giám đốc đang nói, anh em nhà anh lúc nào cũng trong nóng ngoài lạnh cả. Tôi loay hoay mãi không cài được nút. Ôi trời, hay là cái nút này nó hỏng rồi nhỉ? Lúc anh ta dắt xe ra, tôi vẫn chưa cài xong mũ. Tôi đoán chắc khi nhìn thấy tôi như vậy, anh ta đã nhăn mặt khó chịu cho xem. Tôi cũng không hiểu sao mình lại vụng về trong hoàn cảnh này nữa. Sao vậy? Tôi vội trả lời. Tôi không cài được mũ bảo hiểm. Anh Quân nhanh chóng dựng chân trống, chạy lại chỗ tôi đang đứng, tay đưa nhanh lên cài. Mất có mấy giây là xong, vậy mà tôi mất mấy phút cài mãi. Cô chưa bao giờ đội mũ bảo hiểm à? Không, tự nhiên tôi không biết cài. Lên xe đi, tôi bận lắm. Cảm ơn anh. Ngồi đằng sau lưng anh ta, chiếc xe lăn bánh, trên đường ánh điện đã được bao trùm cả thành phố. Từng chút gió nhẹ nhàng luồn qua tóc, rồi chạm nhẹ vào má tôi. Đẹp thật, tôi thầm thốt lên. Chưa bao giờ tôi thấy Hà Nội đẹp như vậy. Tự nhiên lại thấy bình yên khi ngồi phía sau lưng một người. Chiếc xe anh ta cầm lái phóng nhanh hơn. Tôi bị bất ngờ nên đã không may mà ôm lấy tấm lưng anh ấy vì sợ bị ngã. Đầu tôi chạm nhẹ vào tấm lưng phẳng phiu. Sao tôi lại thích cảm giác này như vậy? Tim tôi chạy thêm một nhịp. Khi tốc độ xe được đi chậm lại, tôi nhẹ nhàng nói câu xin lỗi, rồi lại nhanh chóng bỏ tay mình khỏi tấm lưng ấy. Tự nhiên tôi lại nghĩ ngợi về một chút tình yêu. Đối với tôi, thích là cố chấp, yêu là đáng giá. Thích chính là thích, rất đơn giản. Yêu chính là yêu, rất phức tạp. Thích một người và yêu một người rõ ràng là hai khái niệm khác nhau. Thế nhưng rất nhiều người lại nhầm lẫn hai thứ tình cảm này. Giữa lòng thành phố có một trái tim vẫn đập những nhịp yêu thương. Tối nay tôi thấy tâm hồn mình như đám mây trên trời, lênh đênh vô định. Tôi và anh là một mối quan hệ xa lạ, nhưng không hiểu vì lý do sâu xa gì mà ngày hôm nay tôi đã thực sự rung động trước người con trai này. Sao hôm nay tôi chẳng thể dừng lại cảm xúc, tôi lại nhớ đến hình ảnh hôm ở bệnh viện, khi đến nhận xác bố mẹ và em gái. Tôi dường như đã gục ngã, muốn gào thét và đạp đổ tất cả mọi thứ. Nhưng cũng may, lúc đó có một người bác sĩ, trên người có mùi hương cam thảo đã ôm tôi, ngăn tôi lại, còn không quên nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Bao lâu nay tôi vẫn luôn ấp ủ niềm hy vọng mình sẽ tìm ra người đó. Giống như tôi đã từng nói, người bác sĩ từng giúp đỡ tôi rất giống Quân. Trái tim luôn mách bảo như vậy. Ngay lần đầu gặp, tôi đã nhận ra, mặc dù Quân đã phủ nhận một lần, chỉ ước một ngày nào đó khi ngoảnh lại tôi sẽ nhận được câu trả lời chính xác cho việc đó. Chúng tôi dần tách khỏi đoàn người đông đúc kia, đi vào một đoạn đường nhỏ yên tĩnh. Tôi mới hỏi nhỏ Quân, sao anh biết địa chỉ nhà tôi vậy? Anh Đăng. Tôi quên mất là anh Đăng nhờ anh mà. Im lặng một lúc, bất chợt Quân mở lời, khiến tôi không tin vào mắt mình. Anh ta muốn nói chuyện với tôi ư? Xem ra anh ta cũng không lạnh lùng và mất cảm xúc đến như vậy. Cô và anh Đăng đang hẹn hò à? Không, ai nói với anh như vậy? Không, không có gì. Tôi lại vội giải thích thêm. Thật mà, tôi với anh trai anh không có gì cả. Anh ta toàn bắt nạt tôi thôi, vì anh ta là sếp mà. Cô không cần phải giải thích với tôi. Tôi sợ anh hiểu lầm thôi. Tôi không có thói quen hiểu lầm người khác. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Ừ, mà tôi hỏi anh một điều này nhá. Ừ, anh cho phép tôi hỏi rồi đấy nhá. Anh có ghét tôi không? Tại tôi thấy anh không có thiện cảm với tôi. Vậy tại sao tôi lại cần có thiện cảm với cô? À không, ý tôi không phải là như thế. Vậy là gì? Tôi cũng không biết phải giải thích như nào cho anh hiểu nữa. Yên tâm, tôi không ghét cô. Anh nói thật hả? Ừ, vậy tôi có thể làm bạn với anh được không? Không, tôi không thích có bạn là con gái. Bạn nào thì cũng là bạn mà. Tôi không thích. Vậy là chúng ta không thể làm bạn rồi. Nếu cô muốn thì được thôi, tôi sẽ cho cô làm bạn tôi. Anh nói thật nhá. Ừ, tại sao anh lại nhận lời làm bạn với tôi vậy? Sao cô nói nhiều vậy nhỉ? Anh trả lời đi. Tôi chạm nhẹ vào lưng anh ta với mong muốn được nghe câu trả lời. À thì cô là người quen của tôi. Người quen? Ừ. Như hiểu ra vấn đề, tôi mỉm cười rồi nói tiếp. Cuối cùng anh cũng chịu nhận mình là người bác sĩ ấy. Đã lâu không gặp, Ánh Mây. Chào bác sĩ Đình Quân. Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy anh. Có lẽ trong thời điểm hiện tại, trong trái tim đã luôn mang một hình bóng mà bản thân không thể nào xóa nhòa được nữa. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Anh Chồng Nhập Khẩu của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.